Ngươi hãy đợi đấy, chờ sau khi ta khôi phục ma lực, ta nhất định cho các ngươi đẹp mặt. Tát Phân không chết, nhưng năng lực của hắn lúc này đã không còn được 1% khi hắn cường thịnh. Nhưng hắn tin tưởng chỉ cần có đủ tinh huyết cung cấp, trong thời gian không xa, hắn có thể tu luyện trở lại như cũ. Dù sao, ngọn nguồn minh vu trong hắn vẫn còn tồn tại. Cảm nhận được khí tức tà ác xung quanh đã phai nhạt hết 8 phần rồi, Tát Phân biết mình cần phải chạy nhanh khỏi địa phương này, khôi phục năng lực trước mới là trọng yếu nhất. Khi Tát Phân chuẩn bị trôi đi cũng là lúc một thân ảnh thật lớn từ trên không trung bay xuống. Một tiếng kinh ngạc vang lên, một đôi cánh thật lớn thu vào, rồi một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn nhảy lên mặt đất, cuối cùng cũng đến nơi rồi. Bay xa như vậy thật mệt mỏi quá ôi. Bình Chiều ca ca, lưng của ngươi thật cứng quá, lần sau phải chuẩn bị một cái đệm mới được. Vừa thấy lại có người đến, Tát Phân lập tức nằm sát trên mặt đất không dám ho hé. Bây giờ hắn đã không còn cường đại như lúc trước nữa. Gã hấp huyết quỷ này khí tức không tệ, bây giờ không thể đối phó hắn được. Trong lòng Bình Chiều cười khổ một trận, bản thân mình bay xa mấy trăm dặm như vậy, còn u thoải mái ngồi ở trên lưng mình, mà lại còn hô mệt nữa chứ, thật sự là không còn thiên lý nữa rồi. Bất quá u dù sao cũng là tiểu chủ nhân của hắn, hắn đành phải ngậm tâm thôi. Hắn quan sát xung quanh, rồi nghi hoặc nói, hắc ám khí tức nơi này làm sao lại yếu ớt nhanh như vậy? Tại tháp lỗ thành ta cảm nhận được mạnh hơn nhiều so với bây giờ. Không đúng, nơi này nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Lấy linh hồn của ta kêu gọi ngươi, mở ra đi, hắc ám chi nhắn của ta. Vừa nghe đến chú ngữ của Bình Chiều, Tát Phân không khỏi thầm hô không ổn. Nhưng mà hắn bây giờ cực kỳ suy yếu, thật vất vả lắm hắn mới tích góp được một chút năng lượng nho nhỏ. Không đủ để giúp cho hắn ẩn thân hoặc chạy trốn. Lục quang nhàn nhạt quét ra khắp nơi. Thứ đầu tiên Bình Chiều cảm giác được chính là sự tồn tại của Minh Vu Tát Phân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, Vĩnh Thế Địa Ngục Đích Chớ Chú. Thượng, cho dù Bình Chiều thần kinh cứng rắn như cương thiết khi phát hiện Tát Phân cũng không khỏi thất kinh. Lớn tiếng nói, Minh Vu, lắc mình một cái. Lập tức che trước người u, đồng thời đem năng lực mình tăng lên tới cực hạn. Hai mắt màu đỏ tản ra hung quang nhiếp nhân. U đầu tiên là ngây ra một chút, ngay sau đó tò mò từ sau tay Bình Chiều nhô đầu ra, nhìn Minh Vu lộ ra hắc ám chi nhãn giữa quang mang màu xanh biếc. Hì hì cười, nói, tiểu Minh Vu thật đáng yêu a. Bình Chiều đại ca, ngươi xác nhận hắn là Minh Vu sao? Ba đã nói, Minh Vu đều là hắc ám giả thực lực cực kỳ cường đại, nhưng hắn nhìn qua một chút cũng không mạnh. Bình Chiều nhíu mày, vừa không ngừng ngưng tụ chứ hắc ám lực của mình, vừa quan sát Minh Vu trước mắt. Lúc này, Tát Phân trong lòng kêu khổ, hắn biết, bây giờ mình không thể trốn được, bởi vì với năng lực bây giờ căn bản là trốn không được, một khi bắt đầu trốn đi, đối phương lập tức sẽ ý thức được tình trạng yếu ớt của mình, đều là hắc ám giả, bọn họ làm sao có thể thả mình đi được đây. Bất đắc dĩ, hắn đành phải giả bộ lộ ra thanh âm lạnh như băng, nói, không sai, ta chính là Minh Vu vĩ đại, hai tên tiểu bối, các ngươi tự tiện xông vào lĩnh vực của ta, chẳng lẽ không sợ bị hủy diệt sao? Bình Chiều nói, Minh Vu tiền bối, lúc trước chúng ta cảm nhận được khí tức của ngài cho nên chạy lại đây. Chủ nhân của ta rất hy vọng có thể liên kết tất cả hắc ám thế lực cùng làm nên sự nghiệp. Không biết ngài có thể cùng chúng ta liên hợp hay không? Vừa nói, hắn vừa âm thầm tản mát ra hắc ám khí tức hướng Minh Vu Tát Phân thăm dò. Vấn đề u nói hắn cũng cảm giác được. Minh Vu là tồn tại cường đại cỡ nào a? Nhưng đoàn hắc vụ nho nhỏ trước mặt này lại không gây cho hắn cảm giác áp bách gì cả. Việc này hoàn toàn bất hợp lý. Nhưng hắc vụ phát ra tiếng người, hơn nữa khí tức của hắn tràn ngập tử vong và tà ác. Rõ ràng đúng là một Minh Vu chính thức. Trong lúc nhất thời, Bình Chiều cũng có chút hồ đồ, âm thầm thăm dò thực lực Tát Phân. Tát Phân hừ lạnh một tiếng, nói, ta đối với việc liên hợp không có hứng thú, làm một Minh Vu cường đại. Ta không cần cùng bất luận kẻ nào liên hợp. nể tình chúng ta cùng chung nguồn gốc. Các ngươi đi đi, nếu không, ta sẽ không khách khí. U hì hì cười, từ bình chiều phía sau chui đi ra. Không khách khí, ngươi không khách khí thế nào, ngươi ra rất yếu ớt a, tựa như một tiểu hài tử. Hắc ám khí tức vĩ đại a, xin hóa thành vô hạn ma chướng, bao phủ hết thảy trước mắt, hiện ra xuất thế giới chân thật chi nhãn. Cặp mắt to màu đen xinh đẹp của U quang mang đại phóng, tựa như làn sóng rung động, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia lục quang. Sau một khắc, nàng đã quan sát ra hết thảy tình huống chung quanh. Hắc ám khí tức nơi này mặc dù không kém nhưng còn xa mới mạnh như lời bình chiều lúc trước, mà tiểu hắc vụ trước mặt này càng yếu tới mức đáng thương, ngay cả hắc ám ma lực của mình cũng có thể dễ dàng vượt lên trên hắn. Có minh vu nhỏ yếu như vậy sao? Ta lần đầu tiên chứng kiến đấy. Ba ba nói, bảo bối tiểu lục của ta phải có một linh hồn mới có thể trở thành ma khí cường đại. Nếu ngươi là một tiểu minh vu, vậy làm linh hồn của tiểu lục cho ta đi. Tiểu lục, lên. Lục quang chợt hiện, cái đầu lâu màu xanh biếc từng dùng để đối phó với miêu miêu chợt xuất hiện trước mặt hỏa diễm màu xanh biếc từ trong mắt khô lâu phun ra, hóa thành từng đạo hỏa diễm màu xanh biếc cuộn lấy minh vu tát phân. Lúc này, tát phân biết, của mình có đe dọa thế nào cũng không có hiệu quả rồi. Dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, đành phải tập trung chút ma lực cuối cùng, bay nhanh lên không trung trốn chạy. Hắc sắc vũ khí ngưng kết thành một viên tiểu cầu màu tím đen, giống như tinh hoàn khiêu dược vọt lên bầu trời tối đen. Dù sao cũng còn non nớt một chút, nàng còn vô pháp phát huy uy lực thực sự của kiện ma khí đó. Tát phân đột nhiên gia tốc, nhất thời từ trong ti tuyến do hỏa diễm xanh biếc hình thành xông ra ngoài. Nhưng tát phân lúc này đã rối loạn, đột nhiên biểu lộ sự khiếp đảm của mình, đều là hắc ám nhân làm sao có thể thả cho hắn đi đây. Trở về, thanh âm lạnh như băng vang lên phía trên tát phân, nếu nói hấp huyết quỷ có vài kỹ năng am hiểu nhất, nó, vậy tốc độ nhất định là một trong số đó, trạng thái điên phong minh vu tát phân tự nhiên có thể. Hắc ám khí tức cực đại giống như một đóa mây đen đè ép xuống, tát phân chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, tự như chàng nhập nê chiều, làm thế nào cũng không thoát ra được. Mà lúc này, U đã chỉ huy lục sắc ti tuyến hỏa diễm của nàng cuốn lên trên, được bình chiều trợ giúp, chuẩn xác đem tát phân trói chặt lại. Tát phân trong lòng buồn bực, hắn dù thế nào cũng không nghĩ tới, bị phong ấn mấy ngàn năm nay, vất vả kiên trì thoát ly khổ hải, nhưng lại gặp tình huống như vậy. Không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ nhiều, thân thể hắn vốn biến thành năng lượng hình cầu màu tím đen đã bị lục sắc ti tuyến hỏa diễm hút vào trong miệng khô lâu trước mặt liên tục thay đổi mấy thủ thế, đầu lâu lục quang đại phóng, khiến khí tức bên ngoài và bên trong hoàn toàn ngăn cách. Mặc dù bề ngoài U chỉ là một tiểu cô nương đáng yêu, có đôi khi hội bởi vì sở thích của mình bốc đồng, nhưng từ nhỏ đã cùng cha tu luyện nên loại hắc ám ma pháp lại cực kỳ tinh thuần. Nàng biết rõ dưới tình huống này nên làm việc gì. Thu hồi lục sắc khô lâu, U nhìn về phía hấp huyết quỷ Bình Chiều vừa hạ xuống, hỏi, Bình Chiều ca ca, ngươi nói cái tiểu cầu này thật sự là minh vu sao? Bình Chiều gật đầu, nói, khẳng định đúng vậy. Vừa rồi ta cùng với hắn bản thể tiếp xúc của lúc phát hiện, mặc dù hắn bây giờ của hắc ám năng lượng cực kỳ nhỏ yếu, nhưng tuyệt đối là một người, cái minh vu. Hắn của tinh thần khí tức rất mạnh, nhưng không biết tại sao lại bị thương nặng như vậy, nên mới suy yếu như thế này. Lúc này ngươi có được vô giới chi bảo rồi đó, với linh hồn minh vu, tất nhiên có thể tạo ra ma khí cực kỳ cường đại. Bất quá, ngươi bây giờ tốt nhất không nên dùng lại tiểu lục nữa. Ta sợ ngươi không cách nào khống chế minh vu trong đó để hắn trốn ra. Chúng ta mau đi đi. Sau khi trở về nhờ chủ nhân giúp ngươi hoàn thiện ma khí này. Minh vu thế gian ít có, người lựa chọn tu luyện minh vu mà lại thành công quả thực là ít tới mức đáng thương. Ta nghĩ, có lẽ chủ nhân sẽ biết lai lịch của minh vu này. Với cửu ma hỏa của chủ nhân, tất nhiên có thể do thám hết thảy về minh vu này. Có hắn, sau này thực lực của tiểu chủ nhân người tất nhiên sẽ tăng trưởng vô cùng nhanh. đáng tiếc, không biết nơi này từng xảy ra chuyện gì, hắc ám khí tức vốn nồng nặc lại trở nên đơn bạc hơn rất nhiều, nếu không nhưng thật đúng là một địa phương thích hợp cho ngươi tu luyện. Chúng ta đi thôi. Nói xong, Bình Chiều thân thể cúi xuống, một lần nữa biến hóa thành một viên bức thật lớn. U nhảy lên lưng Bình Chiều. Bình Chiều ca ca, ngươi bay nhanh một chút nhé, ta thích cảm giác tốc độ cao. Ai, sau khi trở về ta nhất định sẽ nói với ba ba, nhờ người giúp ngươi sớm trở thành bá tước, như vậy ngươi có thể bay nhanh hơn nữa. Đáng thương cho Minh Vu Tát Phân, lại trở thành linh hồn cho ma khí của U như vậy, cũng không cách nào thực hiện giấc mộng của mình nữa. Hắn cũng chỉ có thể ở trong lục sắc khô lâu ai oán thở dài. U và Bình Chiều rất nhanh rời khỏi hắc ám thâm uyên sâu vạn trượng này. Mà lúc này, Niệm Băng và Hy Lạp Đức được Thánh Đao Đái lĩnh hạ tiến vào chỗ sâu nhất trong hắc ám thâm uyên. Hắc ám thâm uyên dưới sự chiếu rọi của quang mang thánh đao trở nên hết sức rõ ràng. Nơi này căn bản không có đường, địa hình quanh co khúc khuỷu cực kỳ khó đi. Niệm Băng tự thi triển trên người mình và Hy Lạp Đức một cái phong hệ tứ giai ma pháp phiêu phù thuật, lúc này mới khiến bước đi bớt khó khăn. Hy Lạp Đức chứng kiến hắn vậy mà lại dùng phong hệ ma pháp không khỏi giật mình. Bất quá, lúc này hắn cũng không hỏi Niệm Băng điều gì. Tứ giai phiêu phù thuật mặc dù không tính là ma pháp cường đại, nhưng chính là đại biểu cho phong hệ ma pháp sư từ trung cấp tiến vào cao cấp. Phiêu phù thuật mặc dù không thể bay, chỉ có thể lơ lửng cách mặt đất khoảng một trượng trở lại, nhưng là một ma pháp tiêu hao ma pháp lực cực nhỏ, lại phi thường hữu dụng. Sử dụng thích hợp nhất ở nơi có địa hình phức tạp, có thể tạo ra hiệu quả rất tốt. Tới rồi, thánh đao đang lơ lửng trôi chậm rãi ngừng lại. Niệm Băng nhìn về phía xuyên qua quang mang của thánh đao, phát hiện bọn họ đã đi tới cuối vực sâu. Phía trước là bức tường hắc ám cao vạn trượng, mà phía dưới thạch bích có một bộ xương khô quái dị. Nói nó quái dị là bởi cốt giá của bộ xương khô này lại là màu đen tuyền. Cốt giá màu đen nhìn qua dị thường quỷ dị. Lưng tựa vào thạch bích, trong tay bộ xương khô gắt gao nắm một thanh trường đao. Chuôi trường đao này cùng thánh diệu đao bất đồng, bởi vì nó tịnh không dày và rộng, cả thân đao và vỏ chỉ dày có một tấc, nhưng chiều dài lại trên thánh diệu. Nếu không phải quang mang trên thánh diệu đao cực kỳ mãnh liệt, trong bóng đêm, căn bản không cách nào phát hiện chuôi đao toàn thân đen nhánh này. Được thánh diệu ánh đao chiếu rọi, thanh đao màu đen lại có chút rung động, cũng không phải e ngại run rẩy, ngược lại là một loại khiêu chiến. Tựa hồ là gặp kình địch mà hưng phấn, điểm cuối chuôi đao khảm một viên bảo thạch nho nhỏ. Bảo thạch có màu tím, hình tam giác, nhọn của bảo thạch từ lộ ra cuối chuôi đao. Nhìn qua, nó bản thân nó chính là một trong những thủ đoạn công kích của chuôi đao này. Bảo thạch màu tím cũng không sáng lên, chung quanh còn có một tầng hắc sắc khí lưu xoay xung quanh ngăn che đi vẻ lộng lẫy của bảo thạch. Ai? Hắc Vũ Hoàng có thể nói là vũ giả đỉnh phong trong hắc ám thế giới, nhưng lại chết ở chỗ này, có thể nói, cũng không thể không coi là bi ai. Giọng nói của Thánh Sư nhiều hơn vài phần cảm khái, nhưng trong sự cảm khái này còn có vài phần tôn kính. Đối thủ có thể làm hắn tôn kính, không khỏi khiến Niệm Băng và Hy Lạp Đức nhìn với cặp mắt khác hẳn. Này Hắc Vũ Hoàng hẳn có truyền thuyết của mình khi còn sống. Hắc Vũ Hoàng, tại thời đại chúng ta là đỉnh phong mà hắc ám võ sĩ không cách nào vượt qua, cho nên mới có danh xưng là Vũ Hoàng. Lúc ta mới xuất đạo, từng cùng hắn giao thủ 3 lần. Lần đầu tiên hắn dùng một đao suýt nữa giết chết ta. Lần thứ 2 là 2 đao. Lần thứ 3 là 3 đao. Lần thứ 3 hắn đánh bại ta xong đã nói với ta, vốn hắn có thể dễ dàng giết chết ta, nhưng hắn cảm giác được ta rất có tiềm lực, có thể từ từ tăng số đao mà hắn phải sử dụng, cho nên mới lưu cho ta một mạng. Vì đuổi theo thực lực Hắc Vũ Hoàng, ta không ngừng địa cố gắng, nhưng đến lần cuối cùng ta gặp hắn vẫn như trước không thể vượt qua 100 đao của hắn. Tại trong 8 người Hắc Vũ Hoàng bọn họ, giàu hoạt nhất chính là Minh Vu Tát Phân vừa rồi, mà thực lực chính thức đạt tới mức có thể chống lại thần, có thể khiến thần vì đại giới tự bạo để tiêu diệt, cũng là Hắc Vũ Hoàng. Lúc ấy, Thần bảo sinh ra năng lượng khổng lồ, nhưng thật ra có hơn 7 thành là nhằm vào Hắc Vũ Hoàng, nhưng hắn vẫn còn sống được, có thể thấy được hắn cường đại tới mức nào. Kỳ thật, Hắc Vũ Hoàng cũng không thể xem là tà ác, hắn chỉ là một người luyện võ thành si, vì tu luyện tới cảnh giới cao nhất của vũ kỹ mới đầu nhập vào Hắc Ám. Khi hắn đối mặt với thần cấm, đã vượt qua cảnh giới thần cấm trên đại lục bây giờ, đạt tới tầng thứ mà ngay cả thần chúng ta này cũng sợ hãi, cho nên không thể không dung thần bảo để hủy diệt hắn. Nếu không, hắn sớm muộn gì cũng sẽ khiêu chiến tới lĩnh vực của thần. Vẻ tôn kính trong giọng nói của thánh sư càng ngày càng rõ ràng, quang mang trên thánh diệu rõ ràng so với lúc trước ảm đạm đi một chút. Các ngươi thấy chuôi đao trong tay Hắc Vũ Hoàng không? Đó chính là Phệ Ma đao, được xưng là Hắc Ám giới đệ tam ma khí. Đao này trong tay Hắc Vũ Hoàng là tồn tại cận hồ vô địch. Ta lúc trước 3 lần đấu với Hắc Vũ Hoàng, hắn đều dung đao chưa rời vỏ chém ra. Hắc Vũ Hoàng cả đời trong tâm chỉ có đao, đao này đã cùng tinh, khí, thần của hắn hoàn toàn liên kết làm một thể. Hắc Vũ Hoàng tu luyện tới hậu kỳ, lấy hồn dung nhập vào đao, cả người hoàn toàn dung hợp làm một thể với chuôi Phệ Ma đao này, đó mới là lực lượng khai thiên tích địa a. Chuôi Thứ Quang đao này của ta mặc dù sau nhờ thánh lực tăng lên cũng đạt tới cảnh giới thần khí, nhưng cũng vô pháp so sánh với chuôi Phệ Ma này. Bất quá, ngươi đã khảm thêm thánh diệu thạch, hẳn là sẽ không kém hơn Phệ Ma bao nhiêu. Niệm Băng, ngươi rất may mắn đó, mỗi thanh đao của ngươi đều có lai lịch bất phàm, đồng dạng cũng đều có năng lượng cường đại. Kỳ thật trong quá trình tu luyện ngươi cũng không cần theo đuổi pháp môn tu luyện cầu kỳ, chỉ cần ngươi có thể hoàn toàn khai mở lực lượng của những thanh đao này, vậy ngươi đã là một ma pháp sư cường đại rồi. Với lực lượng của con người mà tu luyện Ngụy Thái ma pháp, cho dù là ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy, đã như vậy, ta sẽ hoàn thành cho ngươi. Chuôi Phệ Ma đao này của Hắc Vũ Hoàng hoàn toàn có thể bổ sung hắc ám phương diện mà ngươi không am hiểu. Bất quá, Hắc Vũ Hoàng mặc dù đã chết, nhưng ngươi muốn được chuôi Phệ Ma đao này chấp nhận cũng không dễ dàng, phải dùng huyết nhục để thử nghiệm, một khi thất bại, ít nhất sẽ khiến ngươi biến thành tàn tật, ngươi muốn thử không? Niệm Băng trầm mặc, chỉ cần là người sẽ không hy vọng bản thân biến thành tàn phế. Nhưng nghe xong giảng giải của thánh sư về Hắc Vũ Hoàng, nếu nói hắn đối chuôi Phệ Ma đao này không động tâm, đó tuyệt đối là không có khả năng. Từ khi bắt đầu tu luyện Ngụy Thái ma pháp, Niệm Băng đã biết muốn tập trung Thất Bính thần đao là khó khăn cỡ nào, nhất là hắc ám cùng không gian hai loại khí tức ma pháp đao, đừng nói là cực phẩm, cho dù là bình thường cũng đã phi thường chân quý, vạn kim khó cầu, nhất là hắc ám hệ ma pháp vật phẩm. Bản thân tại đại lục đã là cấm kỵ, lại càng không nói tới cực phẩm. Lúc này Phệ Ma đao chứ, có thể nói là một cơ hội tuyệt vời. Nếu có thể có nó, mình cũng chỉ thiếu thổ hệ ma pháp đao mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, Vĩnh Thế Địa Ngục Đích Chớ Chú. Hạ, hắc ám đối với Niệm Băng là thần bí nhất, đồng thời cũng là lĩnh vực hắn muốn nghiên cứu nhất. Hy Lạp Đức đang nhìn Niệm Băng, hắn mặc dù ghét nhất là hắc ám khí tức, nhưng là đối với lời thánh sư nói tuyệt đối tin tưởng. Mô phỏng ma pháp, đó là cái gì? Chẳng lẽ Niệm Băng có thể thi triển ma pháp tất cả hay sao? Hắn có thể được chuôi đao này chấp nhận không đây? Dưới tình huống có thể sẽ phải trả giá là tàn tật suốt đời, nếu là của mình sẽ lựa chọn như thế nào đây? Đáp án là không biết. Hy Lạp Đức cũng hiểu lựa chọn này khó khăn cỡ nào. Một lúc lâu sau Niệm Băng mới ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn trở nên rất bình thản, trong ánh mắt tỏa ra sắc thái nhu hòa, không có chút cảm giác chợp chờn, bình tĩnh hướng thánh sư nói, ta nguyện ý thử một lần. Chỉ có 5 chữ đơn giản, nhưng lại đại biểu chứ cho dũng khí lớn tới cỡ nào a. Niệm Băng rất bình tĩnh, song tâm Hy Lạp Đức lại vô cùng rung động liễu. Hắn lại có nhận thức mới về thanh niên đối diện này. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác, tại phương diện nhìn người, bản thân mình tựa hồ còn không bằng nữ nhi. Thanh niên trước mặt quả thật quá xuất sắc. Hơn nữa xuất sắc không chỉ là ma pháp quái dị của hắn, còn bởi vì của tâm tính. Hy Lạp Đức nhìn Niệm Băng thật sâu, ánh mắt của hắn dần dần trở nên nhu hòa. Kỳ thật khi hắn cùng với Niệm Băng đi vào trong vực sâu, hắn đã không còn ý niệm bất lợi nào đối với Niệm Băng trong đầu. Niệm Băng không nói, nhưng là Hy Lạp Đức cũng rõ ràng vết thương trên người Niệm Băng từ đâu mà ra. Lúc rơi vào trong khe vực, tinh thần lực của bọn họ hai người đều phi thường suy yếu, nhất là mình, tinh thần ma pháp bởi vì tinh thần lực bị hạn chế căn bản không thể phát huy được, càng không cách nào triệu hoán đám sủng vật của mình. Dưới tình huống này, Hy Lạp Đức chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Nhưng hắn vẫn không chết. Là Niệm Băng ở giữa không trung bắt được cánh tay hắn. Tinh thần lực của Niệm Băng đồng dạng suy yếu, tại phải sử dụng không gian hệ ma pháp làm chậm lại, song tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Vì sinh tồn, Niệm Băng kéo Hy Lạp Đức tận lực tới gần thạch bích của vực sâu. Mỗi lần dùng không gian hệ ma pháp đều toàn lực đá vào trên thạch bích mấy đá, kết hợp với không gian ma pháp đồng thời làm tốc độ giảm xuống. Mà khi đó, Niệm Băng vẫn cố gắng mang theo Hy Lạp Đức bên người. Vết thương trên người hắn tất cả đều do va chạm với thạch bích tạo thành, mà Hy Lạp Đức lại không bị một vết thương nào. Sau khi rơi xuống mặt đất, Hy Lạp Đức trong lòng ngổn ngang trăm thứ cảm xúc. Hắn mặc dù vẫn tận lực duy trì vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trong nội tâm sớm đã vô cùng rung động khi Minh Vu Tát Phân xuất hiện. Hy Lạp Đức âm thầm quyết định, cho dù hy sinh tính mạng của mình, cũng phải cứu Niệm Băng ra, trả lại cho hắn nhân tình này. Nhưng cuối cùng vẫn là đao của Niệm Băng cứu bọn họ. Giờ phút này, để có thể thu được thực lực mạnh mẽ hơn, Niệm Băng dứt khoát lựa chọn thử nghiệm. Loại dũng khí này, Hy Lạp Đức tự nhận không cách nào so sánh được. Thanh âm của Thánh Sư trở nên càng thêm ân cần. Niệm Băng, ngươi thực sự muốn thử sao? Trên thế gian không có thuốc hối hận đâu, cho dù là thần trên đại lục cũng như, ta hy vọng ngươi có thể hiểu được. Niệm Băng kiên định gật đầu, nói, ta nguyện ý thử một lần, không nỗ lực làm sao có thể có được lợi ích. Đạo lý này ta hiểu rõ, Thánh Sư, xin ngài dạy ta nên làm thế nào. Bạch quang thánh khiết trên thánh diệu đao so với lúc trước lại lờ mờ hơn một chút. Thánh Sư nói, ta đã đưa ngươi tới nơi này rồi, cũng nói cho ngươi có thể hội phải trả giá ra sao, cụ thể nên làm thế nào, phải xem bản thân ngươi. Muốn phệ ma đao chấp nhận cũng tương đương với được Hắc Vũ Hoàng chấp nhận. Với quyết tâm của ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công. Niệm Băng có chút ngây ngốc, mình phải tự nghĩ biện pháp sao? Trong mắt toát lên vẻ mờ mịt, gật đầu. Bước chân kiên định đi tới trước di cốt của Hắc Vũ Hoàng, không cần dò xét cũng không cần dùng tay chạm vào, Niệm Băng có thể cảm nhận được bộ xương màu đen mà Hắc Vũ Hoàng lưu lại truyền tới cảm giác giống như cương thiết. Luyện võ có thể tới trình độ như vậy, hèn chi ngay cả Thánh Sư cũng sùng bái như thế. Niệm Băng trên mặt toát ra một nụ cười thản nhiên, quỳ xuống trên mặt đất, kiên định vươn cánh tay của mình, cầm vào giữa phệ ma đao. Vỏ đao màu đen như là băng linh, đó là băng ngâm cùng thần lộ đao hoàn toàn bất đồng. Trong phút chốc, thân thể của Niệm Băng bỗng trở nên kịch liệt run rẩy, các loại huyễn tượng không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Huyễn tượng cũng không rõ ràng, nhưng Niệm Băng lại phảng phất thấy được mọi chuyện của Hắc Vũ Hoàng khi còn sống. Đó là một cảnh tượng tạo nên cảm giác sung mãn lực lượng. Chuôi tế đao này trong tay Hắc Vũ Hoàng tràn ngập thiên địa khí phách. Trong lúc đó, Niệm Băng phảng phất cảm giác được Hắc Vũ Hoàng cũng không chết. Hắc ám khí tức lạnh như băng vô cùng tinh khiết. Hắc ám tinh khiết ẩn chứa tà ác so với lúc trước bị Thánh Diệu đao xua đi cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Tà lực lạnh lẽo không ngừng kích thích thân thể của Niệm Băng, phảng phất như muốn dẫn phát đồ vật nào đó. Thiên hoa bài tản mát ra khí tức ôn hòa. Dưới sự lôi kéo của nó, băng hỏa đồng nguyên lực hoàn toàn chạm phóng, dung hợp thành một quang cầu hồng lam giao thoa. Mặc dù cũng không thể bài xích tà ác khí tức khổng lồ đó, nhưng lại có thể bảo vệ tâm hồn, phối hợp với thiên hoa bài không để tâm thần của mình của bị tà ác sở xâm phạm. Cảnh tượng Hy Lạp Đức từ bên ngoài chứng kiến là Niệm Băng đang quỳ xuống đất, thân thể bỗng nhiên bị hồng lam lưỡng sắc quang mang bao bọc, bên ngoài là một vòng bạch sắc khí tức thánh khiết, mà trên chuôi phệ ma đao này lại tràn ngập cảm giác hắc ám. Hắc sắc khí mặt bao trùm toàn bộ xương của Hắc Vũ Hoàng, tựa hồ như trao đổi năng lượng, lại tựa hồ như bài xích lẫn nhau. Hy Lạp Đức biết giờ phút này không có ai có thể trợ giúp Niệm Băng, chỉ có hắn có thể tự cứu mình. Bất chi bất giác, Hy Lạp Đức đã nắm chặt hai nắm tay. Hắn đột nhiên phát hiện, thanh niên Dĩ Đức báo oán này của trong lòng mình lại quan trọng tới vậy. Niệm Băng cũng không biết trải qua bao lâu, thời khắc cuối cùng, khi tất cả huyễn tượng hoàn toàn dung hợp lại một chỗ, hắn tất cả những gì hắn thấy chỉ có đao, Phệ Ma đao. Đó là Chí Tà chi đao tràn ngập khí phách a. Khi Niệm Băng mở hai mắt, hắn phát hiện đã đứng lên, mà Phệ Ma đao lúc trước bị Hắc Vũ Hoàng gắt gao nắm trong tay của cũng đã nằm trong tay mình. Cùng Thánh Diệu đao hoàn toàn trái ngược chính là thanh đao này tựa hồ không có sức nặng, cảm giác trong tay cực nhẹ, tà ác chi khí lạnh như băng ẩn chứa trên thân đao, phảng phất yên lặng như ma thú điềm tĩnh. Niệm Băng biết, mình còn chưa được chuôi đao này chấp nhận, chỉ trải qua được khảo nghiệm đầu tiên của Phệ Ma đao cùng Hắc Vũ Hoàng mà thôi. Hắn tin tưởng chuôi đao này có linh tính của, hơn nữa, linh tính của nó càng có 102, đứng đầu trong số những bảo đao của mình. Một tay cầm vỏ đao, một tay cầm chuôi đao, cảm giác băng linh tựa hồ càng mạnh thêm vài phần, nhất là tà ác khí tức. Từ ngoại phóng chuyển thành nội liễm, Niệm Băng biết khảo nghiệm chính thức của mình đã tới rồi. Trong mắt toát ra một tia hàn quang thản nhiên, Niệm Băng tay phải dùng sức mạnh mẽ rút Phệ Ma đao từ trong vỏ đao ra. Lưỡi đao cùng vỏ đao giống nhau, đồng dạng đều là ám đạm vô quang, cho dù đứng trước ánh sáng của Thánh Diệu đao cũng không có một tia sáng phản xạ. Niệm Băng tay cầm chặt chuôi đao, chậm rãi giơ Phệ Ma đao lên. Lưỡi đao màu đen chỉ có phía trước có chút uốn lượn, mặc dù đao rất mỏng, rất nhẹ, nhưng nắm trong tay lại tràn ngập cảm giác mạnh mẽ, phảng phất một đao chém xuống có thể chảm khai hết thảy trở ngại. Cổ tay khẽ lật qua, nhìn lưỡi đao màu đen tuyền, Niệm Băng nhẹ giọng nói: "Phệ Ma, Phệ Ma, từ bây giờ trở đi, ta chính là tân chủ nhân của ngươi. Mặc dù ta không có thực lực cường đại như Hắc Vũ Hoàng tiền bối, nhưng ta tuyệt đối sẽ không cho khiến thanh danh của ngươi lu mờ. Một ngày nào đó, ta sẽ khiến ngươi tỏa ra hào quang chói mắt nhất." Nói xong câu cuối cùng, Niệm Băng trong mắt đột nhiên quang mang đại phóng, trong tiếng kinh hô của Hy Lạp Đức, mạnh mẽ ném Phệ Ma đao lên không. Phệ Ma đao xoay tròn rồi biến mất trên không trung, Niệm Băng cánh tay trái duỗi thẳng ra, nhắm hai mắt của mình lại. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là muốn dùng cánh tay trái của mình để đánh cuộc một phen xem Phệ Ma đao có thể chấp nhận mình không. Thanh đao có linh tính, hắn tin tưởng điểm này. Hy Lạp Đức trong lòng vô cùng khẩn trương, nhưng hắn không ngăn cản Niệm Băng. Nếu Niệm Băng đã lựa chọn, hắn tôn trọng lựa chọn tràn ngập dũng khí này. Thanh đao xoay tròn lại xuất hiện, tốc độ quay nhanh hơn hẳn lúc ném lên, đúng là hướng cánh tay trái Niệm Băng rơi xuống. Không ai nghi ngờ, nếu lưỡi đao rơi trên cánh tay trái của Niệm Băng, tất nhiên sẽ chém đứt cánh tay hắn. Hy Lạp Đức nhắm hai mắt lại, đinh, một tiếng vang nhỏ vang lên, đao rơi xuống đất. Gần nửa thân đao đã cắm vào trong nham thạch cứng rắn, Niệm Băng và Hy Lạp Đức cơ hồ đồng thời mở hai mắt. Mục tiêu của bọn họ đều là cánh tay trái Niệm Băng. Cánh tay trái vẫn còn, trên tay xuất hiện một vệt máu nhỏ, một giọt máu tích từ vết thương rơi xuống, vừa vặn rơi trên tử sắc bảo thạch của Phệ Ma. Bảo thạch thấm máu biến thành màu đỏ, thân đao vốn ảm đạm vô quang chợt bính phát ra hồng sắc quang thải. Tử sắc bảo thạch tựa như một ngọn đèn sáng chói, mặc dù không sáng ngời như những bảo thạch khác của Niệm Băng, nhưng lại ẩn hàm hắc ám năng lượng khổng lồ. Trong nháy mắt khi nó tỏa sáng, quang mang trên Thánh Diệu đao kịch liệt ba động, trong nháy mắt yếu bớt một nửa. Ông, một tiếng vang nhỏ xuất hiện, Phệ Ma đao thân đao có chút của run rẩy, đó là thanh âm của khát vọng, tựa hồ bởi máu tươi của Niệm Băng khiến cho nó một lần nữa giác tỉnh. Một màn kỳ dị xuất hiện, bộ xương màu đen tựa như cương thiên của Hắc Vũ Hoàng đột nhiên xảy ra biến hóa. Bộ xương màu đen tựa như băng tuyết tan rã, hình thành một đám bụi màu đen phiêu nhiên bay lên, hướng hồng quang trên lưỡi đao dũng khứ. Khi hồng quang cùng đám bụi màu đen tiếp xúc, tựa như thôn mệ đem chỗ bụi màu đen này hoàn toàn tiêu hóa. Đám bụi dần dần tiêu thất, hồng quang trên thân đao cũng biến thành màu đỏ sậm, mà khỏa quang thải trên tử sắc bảo thạch cũng dần dần thu liễm. biến trở lại bộ dáng cũ. Một vòng hắc sắc khí lưu từ thân đao phiêu nhiên dâng lên, quấn quanh tay trái của Niệm Băng, thẳng một tiếng, đao dưới sự khiên dẫn của hắc sắc khí lưu bay tới tay của Niệm Băng. Niệm Băng hà ý thức đưa hai tay vững vàng nắm lấy chuôi đao của Phệ Ma đao, lại một lần tiếp xúc nhưng lại có cảm giác hoàn toàn bất đồng. Tà ác mặc dù vẫn tồn tại như trước, nhưng không hề có cảm giác xâm nhập, tựa như cốt nhục tương liên. Phệ Ma đao phảng phất trở thành cánh tay trái kéo dài của Niệm Băng. Chậm rãi giơ cánh tay lên, đem thân đao để ngang trước mắt mình, Niệm Băng trên mặt toát ra một nụ cười thản nhiên. Dũng khí của ngươi đã được Phệ Ma chấp nhận, nắm giữ thật tốt nó đi, cho dù là một thanh đao tà ác sử dụng đúng cách vẫn có thể là một chánh nghĩa chi nhận. Ta phải về rồi, ngươi đổi tên cho Thánh Diệu đao. Tinh thần lạc ấn của ta sẽ không còn tồn tại nữa, nó sẽ chính thức trở thành đao của ngươi, sử dụng nó thật tốt, đúng như lời ngươi nói vừa rồi, không nên phụ bạc những thanh thần đao của ngươi, có một ngày chúng đều sẽ tỏa sáng. À, được rồi, có một việc ta phải nhắc nhở ngươi, Phệ Ma đao trong tay Hắc Vũ Hoàng từng kính có một xưng hào, gọi là Vĩnh Thế Địa Ngục Đích Tổ Chú. Một khi ngươi trong lòng tràn ngập oán hận lúc có thể đem nguyền rủa kích phát, khi đó sẽ phát sinh chuyện gì, ngay cả ta cũng không rõ, ta hy vọng chuyện này sẽ không xảy ra, nếu đã gọi là nguyền rủa hẳn cũng không phải chuyện tốt lành gì. Bạch sắc quang mang từ từ trở nên lờ mờ, một tiếng đinh nhỏ vang lên, thánh diệu đao cắm vào trong mặt đất, mà hình ảnh thánh sư trong bạch quang phiêu nhiên rồi biến mất. Nhưng thánh diệu đao vẫn như trước lóe lên bạch sắc quang mang thánh khiết. Niệm Băng đi tới trước thánh diệu đao, tay cầm lấy chuôi đao nhấc lên, hai tay giơ ngang thân, quang minh cùng hắc ám hai loại khí tức đồng thời kích thích thân thể của hắn. Băng hỏa đồng nguyên hồng, lam nhị sắc pháp lực dưới loại kích thích mãnh liệt này lại bành trướng thêm một chút so với trước đây. Đột nhiên, rõ ràng có thể thấy được của hắc sắc khí lưu hướng Phệ Ma đao nhanh chóng ngưng tụ chứ. Một vòng quyển hắc sắc khí lưu không ngừng quán nhập vào trong đó, mà tà ác chi khí trong không khí chung quanh tà yếu bớt rất nhanh. Phệ Ma đao không thay đổi, nhưng cảm giác tà ác nó tạo cho Niệm Băng lại càng ngày càng mãnh liệt. Thời gian trôi qua một lúc, Niệm Băng thủy chung vẫn duy trì tư thế đó. Rốt cục, khi cỗ hắc khí cuối cùng hướng Phệ Ma đao vọt tới thì vỏ đao của nó vốn rơi trên mặt đất biến thành mặt phấn. Mà thạch bích chung quanh vạn trượng thâm uyên này lại biến thành màu xám, tà ác khí tức xung quanh hoàn toàn tiêu thất. Niệm Băng biết Phệ Ma đao khi chấp nhận mình đã bằng vào thân đao hấp thụ tất cả tà khí còn sót lại phong ấn vào trong thân đao. Lúc này, Niệm Băng không khỏi có chút mê mang, mình có được thanh hắc ám chi nhận này rốt cuộc là chuyện tốt hay xấu đây? Thánh sư vừa rồi đã nói, cho dù là thanh đao tà ác, chỉ cần không bị tà ác và oán hận xâm nhập, Phệ Ma đao đồng dạng có thể dùng để làm việc chính nghĩa. Đúng vậy, đao không sai, sai là người sử dụng. Hắn hiểu, muốn chính thức nắm giữ Phệ Ma đao, mình còn cần thời gian rất dài. Phệ Ma, ta sẽ mang ngươi đi thôn mễ hết thảy ác ma trên thế gian. Lúc trước, khi Phệ Ma đao rơi xuống, lưỡi đao của nó quả thật lướt qua cánh tay Niệm Băng, nhưng chỉ lướt qua bên ngoài, rồi xoay tròn rơi xuống mặt đất. Trên cánh tay Niệm Băng chỉ có một vết thương rất nhỏ, ngay cả cơ thể cũng không còn thương tổn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, Phượng nữ từ tuyệt vọng đến kinh hỉ. Thượng, khi Niệm Băng cảm nhận được Phệ Ma đao băng lãnh, hắn thật sự nghĩ đến mình mất đi cánh tay trái. Nhưng trong tích tắc Phệ Ma đao chạm mặt đất, hắn cảm giác được rõ ràng Phệ Ma đao kêu gọi mình. Khi đó hắn nhận thức được chuôi ma khí hắc ám giới này đã chấp nhận mình làm chủ nhân mới của nó. Thánh diệu đao cùng Phệ Ma đao đều được Niệm Băng thu vào trong không gian chỉ giới. Trên không gian chỉ giới vốn không có nhiều quang mang bảo thạch, sao lại có ngân quang đại phóng, cả khối bảo thạch hoàn toàn biến thành pha lê màu bạc. Trong khi Niệm Băng kính sợ nhìn chăm chú, chỉ giới phảng phất cùng tay hắn hòa thành một thể, ngân quang quanh quẩn ngón tay một vòng biến mất không thấy, nhưng phía trên khối bảo thạch kia vẫn duy trì pha lê màu bạc. Sao lại thế này? Không gian chỉ giới đã xảy ra biến hóa sao? Đúng, nó đã tiến hóa,